ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 896, chương 20, Đông Hải Huyền Vũ Đảo. Đông Hải Huyền Vũ Đảo. Lần trước Trần Khuynh Địch đến Đông Hải thời điểm nhưng không có năng lực tiếp xúc đến nó. Trên thực tế tòa này Huyền Vũ Đảo bản thân cũng không phải thật sự là hòn đảo, mà là Huyền Vũ Đại Thánh Mai Rùa. Tên là Huyền Vũ Đảo, trên thực tế chính là Huyền Vũ Đại Thánh dùng nhục thân của mình vác yêu tộc ở trong Đông Hải lang thang mà thôi. Mà lần trước, nói đùa, lần trước Đại Càn Thánh Thượng Pháp giá Đông Hải hải nhãn, Trung Nguyên Tổ Long thanh thế kinh thiên động địa, Huyền Vũ Đại Thánh chạy đều không kịp đây, lại làm sao có thể sẽ để cho Trần Khuynh Địch nhìn thấy đây. Bất quá một lần này bất đồng, tại Huyền Quy cùng Anh Cưu dẫn đạo phía dưới, tiến vào Đông Hải sau không bao lâu, đường chân trời một bên khác bên trên liền xuất hiện một cái to lớn bóng tối. Nương theo mà đến thì là một cỗ cùng Huyền Quy yêu vương tương tự, nhưng lại cường thịnh không biết bao nhiêu lần khủng bố khí tức. Một lát sau, đến từ Huyền Vũ Đại Thánh thanh âm liền ung dung truyền tới. Không nghĩ tới lại là một vị quý khách. Tiểu quy nó đã toàn bộ nói cho ta biết. Mấy vị thuần dương cung người, nếu là muốn nói chuyện mà nói, liền dứt khoát lên đây đi. Lão hủ xương cốt lão, thân thể này cũng không động được mấy lần, cùng nhân tộc trí cường giả khác biệt, yêu tộc thủ trọng nhục thân, tu vi chiến lực hoàn toàn là căn cứ vào yêu tộc huyết mạch mà sống. Huyết mạch càng tinh khiết, nhục thân càng mạnh, thực lực cũng liền càng mạnh. Cho dù là trở thành trí cường giả, nhục thân cũng sẽ không cùng nhân tộc một dạng vỡ nát tái tạo, mà là lột xác một dạng lưu lại, trở thành yêu tộc thứ hai phân thân. Cho nên cái này lớn như vậy Huyền Vũ Đảo, dĩ nhiên chính là Huyền Vũ Đại Thánh năm đó để lại thân thể. Hơn nữa nghe Huyền Vũ Đại Thánh ý tứ, là muốn Trần Khuynh Địch một nhóm đi nó mai rùa bên trên nói chuyện. Cái này nhưng thì tương đương với chạy đến đối phương sân nhà lên rồi. Vạn nhất bên trong còn có cái gì mai phục. Bởi vậy lời này vừa ra, Trần Khuynh Địch cùng Vô Vọng Ma Tôn liền cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Chợt cười một tiếng, làm sao, ta bên này hai vị trí cường, một đống hỏa luyện kim đan, sợ ngươi. Một đoàn người cũng nghiêm túc, đi theo Huyền Quy yêu vương trực tiếp phá toái hư không. Trong chớp mắt liền rơi vào Huyền Vũ Đảo bên trên. Bất quá khiến người ngoài ý chính là, rõ ràng là một cái mai rùa hình thành hòn đảo. Chân chính leo lên về phía sau lại không nhìn thấy cái gì khác thường địa phương. Hoàn toàn cùng chân chính hòn đảo không có chút nào khác biệt. Không nên nói mà nói. Chính là nếu như từ trên hướng xuống, sẽ thấy toàn bộ hòn đảo mai rùa đường vân, mà xem như Huyền Vũ Đại Thánh mai rùa. Loại này đường vân thậm chí có thể làm trận pháp kích phát. Ảo diệu trong đó cũng là không phải bình thường. Có chút thiên phú võ giả thậm chí có thể từ đó lĩnh ngộ ra một môn không tầm thường võ công. Mà ở Huyền Vũ Đảo bên bờ, Trần Khuynh Địch một đoàn người đổ bộ thời điểm. Một vị thân mang áo vải, trong tay dẫn theo khô hạn khói lão đầu tử đã sớm chờ đợi ở nơi đó. Vừa hút thuốc lá sợi một bên dùng sức ho khan, phảng phất muốn đem phổi đều ho ra đến một dạng, nhìn qua quả thực giống như là không còn sống lâu nữa. Hụ khụ khụ khụ khụ khụ, thuần dương cung mấy vị, các ngươi tới rồi. Huyền Vũ Đại Thánh, Trần Khuynh Địch đám người trừng mắt nhìn. Luôn cảm thấy trước mắt cái này gầy yếu lão nhân cũng không giống như là yêu tộc đại thánh. Bất quá nghiêm ngặt tính được mà nói, Huyền Vũ Đại Thánh cũng sống tương đối lâu a, thậm chí có thể là đương thời trí cường giả bên trong sống được lâu nhất một cái. Hơn nữa không dùng bất luận cái gì thủ đoạn khác, chính là đơn thuần lấy bản thân tuổi thọ từ thượng cổ thời đại mạnh mẽ sống đến bây giờ. Dù là nửa đường khả năng có dựa vào ngủ say đến chậm lại thọ nguyên tiêu hao, nhưng cũng là rất lợi hại sự tình. Thiên niên vương bát vạn niên quy, lời này thật đúng là có đạo lý. Mặc dù trong lòng còn đang oán thầm, nhưng mặt ngoài Trần Khuynh Địch đám người vẫn làm đủ thái độ. Gặp qua Huyền Vũ Đại Thánh, nếu Huyền Quy Yêu Vương đều cùng ngài nói, vậy bọn ta cũng liền không thêm lắm lời. Còn xin để cho chúng ta cùng Tam Bất Hiểu gặp một lần. Việc này không vội, Huyền Vũ Đại Thánh cười cười, chợt nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Trên thực tế tiên sinh trước đó đã nói với ta, Ma Tôn còn có mấy vị Thuần Dương Cung đều có thể đi gặp hắn. Nhưng Trần Tông Chủ mà nói coi như xong, tiên sinh nói gặp lại ngươi mà nói sẽ không tự chủ cảm thấy đau bụng. Thật sự là không qua muốn gặp ngươi. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, đến mức đó sao? Mặc dù Trần Khuynh Địch còn có chút không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn là dựa theo Huyền Vũ Đại Thánh phân phó lựa chọn lưu lại. Từ Vô Vọng Ma Tôn đám người đi gặp Tam Bất Hiểu. Về phần hắn chính chủ thì là cùng Huyền Vũ Đại Thánh đứng sóng vai. Đề phòng vạn nhất, hắn trước đó truyền âm cho Tịch Đồng, đã thu hoạch được Thuần Dương Tinh Vân quyền hạn, nhưng là nên nói như thế nào đây? Loại này mỗi lần sử dụng Thuần Dương Tinh Vân đều phải tìm Tịch Đồng muốn quyền hạn hành vi. Bất kể thế nào nhìn đều rất có đã thị cảm sao. Deja vu, quả thực giống như là trong nhà tài chính tất cả đều tại lão bà trong tay. Khụ khụ, lắc đầu, đem tạp niệm trong lòng toàn bộ vung ra não hải về sau. Trần Khuynh Địch nhìn về phía Huyền Vũ Đại Thánh, mà cái sau thì là vẻ mặt cười híp mắt nhìn xem còn tại Huyền Vũ đảo bên ngoài chuyển vòng vòng. Một bộ vui mừng bộ dáng Bắc Hải Đại Thánh, đến Đông Hải về sau nó liền có thể xuống nước. Mặc dù đợi ở trên bờ cũng không quan hệ, nhưng đối Bắc Hải Đại Thánh mà nói, còn không có lột xác thành côn bằng, vẫn là trong nước thoải mái hơn. Xem ra Bắc Hải tại Trung Nguyên đợi đến còn thật vui vẻ. Nhờ có tiểu hữu, ngoặc kép, Đại Thánh cùng Bắc Hải nhận biết, chỉ là ta biết hắn mà thôi, dù sao đây là lão hữu phó thác xuống dòng dõi, nói thật. Rất có thể là trừ bỏ ta và Huyền Quy bên ngoài, đương thời còn sót lại thần thú một trong, hơn nữa còn là côn bằng loại này thần thú. Bàn về phát triển tiền cảnh lời nói, nhưng so với lão già ta phải mạnh hơn. Đại Thánh cần gì phải tự coi nhẹ mình, đâu có đâu có. Huyền Vũ Đại Thánh lại hít một hơi thuốc lá, lắc đầu. Bảy vị đại thánh bên trong lão già ta nhưng thật ra là yếu nhất. Chỉ có một thân mai rùa coi như nhìn được. So sánh phía dưới, côn bằng có được thần tốc thiên phú, tự mang thời gian pháp tắc, hơn nữa thể lượng quy cách đều khổng lồ đến dọa người. Liền xem như tại lúc trước bảy đại thánh bên trong, côn bằng chiến lực cũng sắp xếp tiến lên ba. Điểm ấy Huyền Vũ Đại Thánh thật đúng là không lắc lư. Người, mặc dù Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn đại thần thú thanh danh hiển hách nhất, nhưng cái này cũng không đại biểu cái này tứ thần thú thực lực chính là mạnh nhất. Cho nên thực muốn nói mà nói, yêu tộc bảy vị đại thánh bên trong, mạnh nhất kỳ thật hẳn là Kỳ Lân, tiếp theo là Bạch Hổ, đệ tam chính là Côn Bằng. Nhưng nếu là thần thú, vậy dĩ nhiên có ưu thế của mình, tỉ như Huyền Vũ Đại Thánh, mặt khác đại thánh mạnh thì thế nào? Ngàn trăm vạn năm trôi qua, trải qua thượng cổ, trung cổ, cận cổ, ba cái thời đại về sau, cung điện vạn gian đều làm thổ, chỉ còn lại có Huyền Vũ Đại Thánh sống tiếp được, loại này kinh khủng thọ nguyên. Chỉ sợ liền xem như nhân gian chí tôn đều sẽ nhịn không được lòng sinh hâm mộ. Đừng nhìn ra hỏa này hiện tại một bộ tuổi già sức yếu, một giây sau liền xong con bê bộ dáng. Không chừng còn có thể sống bao lâu đây. Cho nên Trần Khuynh Địch hoàn toàn không có bị Huyền Vũ Đại Thánh khiêm tốn lừa gạt. Ngược lại nhếch nhếch miệng. Đại Thánh cần gì phải khiêm tốn. Nói trở lại. Đại Thánh đặc biệt lưu ta ở chỗ này, sẽ không thật chỉ là muốn cùng ta tâm sự a? vẫn là nói kỳ thật dự định cùng ta đọ sức một phen. Làm sao có thể? Huyền Vũ Đại Thánh khoát tay áo. Lão phu thế nhưng là sứ giả chủ nghĩa hòa bình. Liều người xuống tới đúng là tiên sinh thuyết. Pháp, chỉ là ta bên này cũng có lời muốn cùng ngươi nói là được. Lời gì? Các ngươi nhưng không phải cái thứ nhất tới người. Huyền Vũ Đại Thánh quay người nhìn về phía Trần Khuynh Địch, nụ cười trên mặt dần dần mở rộng. Trên thực tế, Minh giáo giáo chủ hai ngày trước mới đến qua một lần. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.